Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1702, quân đường công thành. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cũng đã đến lúc này. Muốn bằng vào trong triều một ít quan viên tới giữ được mình vị trí. Ở Kim Giang xem ra thật sự là quá ngây thơ một chút. Cho nên hắn cảm thấy thôi tiên tri làm những chuyện này cũng không có ý nghĩa. Mà nếu không có ý nghĩa, vậy Kim Giang vậy lười được gõ những người này. Dù sao chỉ cần hắn nguyện ý, binh mã của hắn lập tức là có thể vọt vào trong hoàng cung tới. Còn như vậy 10.000 gia đình, hắn rất nhanh sẽ đem bọn họ phái đi cùng Bách Tế tác chiến. Mà cùng Bách Tế tác chiến, cái này 10.000 gia đình chỉ sợ là còn dư lại hạ không được bao nhiêu. Tân La Quốc nơi này tình huống không ổn, chỉ có thể tử thủ. Tử thủ thời điểm, bọn họ vua tôi bây giờ lại rất nhiều hiềm khích. Tân La Quốc tình huống hết sức không ổn. Mà ngay tại lúc này, hoàng thành bên ngoài, quân đường đại doanh nơi này, Tần Thiên mang 40.000 binh mã, Phong Trần mệt mỏi chạy tới. Tần Thiên đi tới trại lính sau đó, Tiết Nhân Quý bọn họ liền liền vội vàng nghênh đón. Tần Tiểu Công ra, Tần Thiên gật đầu một cái, nói, các người có thể đánh bại hoàng thành Cao Câu Lệ binh mã. Buộc bọn hắn không thể không tăng binh tới cứu viện. Không tệ, đoàn người hướng trong lều lớn đi tới. Tần Thiên lời mặc dù nói tùy ý, nhưng Tiết Nhân Quý bọn họ mấy người này sau khi nghe xong, nhưng là người người cũng cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Bất quá, Tiết Nhân Quý nơi này, vậy không có quên tránh sự. Tiểu Công gia, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, Lâm Vô Vi đã công phá nhiều La Thành, đang cùng Bách Tế binh mã hướng Tân La Quốc Vương Thành chạy tới. Chỉ sợ ngày mai, bọn họ thì phải đi thẳng tới Tân La Quốc Vương Thành phía dưới, cùng Tân La Quốc đánh một trận. Mà nếu để cho bọn họ dẹp xong Tân La Quốc Vương Thành, vậy Tân La Quốc chỉ sợ cũng phải xong đời. Tân La Quốc nếu là bị diệt, cùng bọn họ đại đường tiêu diệt nơi đây ba nước cũng không có ích lợi gì. Bởi vì hiện nay Cao Câu Lệ và Bách Tế là đồng minh quan hệ. Tân La Quốc như bị diệt, bọn họ đại đường thì phải một mình đối mặt Cao Câu Lệ và Bách Tế liên thủ gìn giữ Tân La Quốc, để cho Tân La Quốc làm sao cần phải. Đây đối với bọn họ đại đường mà nói là có thể giảm bớt không thiếu áp lực. Tiết Nhân Quý nói sau khi nói xong, những người khác liền đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Bọn họ muốn biết hôm nay loại chuyện này, Tần Thiên sẽ làm gì? Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, muốn giải cứu Tân La Quốc nguy cục, chỉ có chúng ta đại đường binh mã trực bức Cao Câu Lệ Vương Thành. Hôm nay Cao Câu Lệ Vương Thành chỉ có 10.000 binh mã trấn thủ. Nếu như chúng ta trực tiếp giết đã qua, cái đó Điền Nguyên nhất định sẽ để cho Lâm Vô Vi mang binh mã rút lui trở về, bảo vệ Vương Thành. Như vậy, Tân La Quốc nguy hiểm cũng chỉ giải trừ. Nghe được cái này, mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Rất nhanh liền có người nói, Tiểu Công gia nói rất đúng, chỉ bất quá chúng ta đến bây giờ cũng mới bất quá hơn 50.000 binh mã, có thể hoàng trong thành có binh mã 60.000, chúng ta sợ không phải bọn họ đối thủ à? Dĩ nhiên, ra khỏi thành đánh một trận, chúng ta có thể hay bọn họ, có thể bọn họ nếu như theo thành lấy thủ, không chịu đi ra, chúng ta muốn tiêu diệt bọn họ thì biết khó khăn rất nhiều, còn không có bên trong thành binh mã nhiều, công thành hiển nhiên là bất lợi. Hắn như thế sau khi nói xong, những người khác cũng đều liền vội vàng đi theo phụ họa. Đúng vậy, Tiểu Công gia, số người của chúng ta cùng bọn họ tương đương, coi như ta quân đường sức chiến đấu rất lợi hại, có thể công thành đó là chuyện dễ dàng như vậy tình à? Đúng vậy, Tiểu Công gia, thật muốn công thành nói, không bằng cùng viện binh của chúng ta lại tới một ít sau. Không sai, không tệ, chính là khi đó, Tân La Quốc sợ là đã bị diệt. 60.000 binh mã vây công Tân La Quốc Vương Thành. Bọn họ không chống đỡ được bao lâu. Ngoặc kép, mọi người vừa nói, Tần Thiên khoát tay một cái. Bọn họ rất nhanh liền lại yên tĩnh lại. Các ngươi nói điểm này, ta đều biết. Bất quá nếu như chúng ta chịu hy sinh một ít thứ nói, muốn nhanh chóng công hạ Hoàng Thành, cũng không có khả năng à. Tiểu công gia ý nghĩa là... Tất cả mọi người có chút không rõ ràng. Tần Thiên cười nói, Trấn Thiên Hưởng, ta lần này mặc dù đi vội vàng, nhưng vẫn là mang tới không thiếu Trấn Thiên Hưởng. Nếu như chúng ta dùng Trấn Thiên Hưởng không ngừng oanh tạc, như vậy ta quân đường muốn công phá Hoàng Thành, coi như dễ dàng rất nhiều. Bất quá làm như vậy, chúng ta Trấn Thiên Hưởng sợ rằng phải dùng xong, cùng đi tấn công Cao Câu Lệ Vương Thành thời điểm, sợ rằng cũng chưa có, chỉ có thể chờ đường thứ ba đại quân lúc tới, mới có. Đường thứ hai mọi người, là trượt binh, bọn họ đều là dùng ván trượt dày tới người đi đường. So sánh hạ, ván trượt dày cũng tỉ thí rất an toàn, cho nên bọn họ không thể mang theo tùy thời cũng có thể nổ Trấn Thiên Hưởng. Như vậy, đến tiếp sau này Trấn Thiên Hưởng cũng chỉ có thể để cho cuối cùng một đường bộ binh cho mang theo. Nghe được Tần Thiên phải lấy hy sinh Trấn Thiên Hưởng làm giá tới công phá Hoàng Thành, mọi người ngược lại là đột nhiên bình thường trở lại. Nếu như bọn họ có rất nhiều Trấn Thiên Hưởng tới mở đường nói, vậy phải công phá Hoàng Thành, muốn đến cũng không phải việc khó gì, mà chỉ cần công phá Hoàng Thành, vậy bọn họ cùng bên trong thành Cao Câu Lệ binh mã đánh một trận, phần thắng coi như lớn hơn nhiều à. Tiểu công gia nói rất đúng. Vậy chúng ta sẽ dùng Trấn Thiên Hưởng mở ra đường. Không sai, cũng là thời điểm để cho Cao Câu Lệ biết chúng ta đại đường lợi hại, biết chúng ta lớn đường Trấn Thiên vang lên lợi hại. Đúng vậy, chính là nhất định phải đem bọn họ nổ người ngưỡng mã phiên không thể. Ngoặc kép, mọi người hưng phấn không thôi. Tần Thiên nhưng là không cùng bọn họ nói thêm gì nữa, mà là để cho hắn mang tới binh mã nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Dẫu sao đường xá xa xôi tới, bọn họ ngày mai còn muốn đánh một trận, ngày hôm nay phải nghỉ ngơi tốt mới được. Quân đường bên này quyết định ngày mai công thành. Hoàng Thành bên trong, Hồ Uy Phong vậy cùng một đám binh mã thương nghị đối sách, mà Cao Câu Lệ triều đình cho hắn phái tới 40.000 binh mã đã đến. Hiện nay Hoàng Thành bên trong có binh mã 60.000. Chư vị, Tần Thiên đã mang 40.000 binh mã chạy tới, bọn họ có thể rất nhanh sẽ tới công thành. Tiếp theo chúng ta nên như thế nào ứng đối? Các ngươi nói một chút cái nhìn đi. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, rất nhanh thì có người đứng dậy nói, tướng quân, vậy quân đường cũng không quá như vậy, có gì phải sợ? Chúng ta có thành trì sắc bén, bọn họ muốn công hạ Hoàng Thành có thể không có dễ dàng như vậy. Mặt tướng nghe nói Lâm Vô Vi đã bắt đầu tấn công Tân La Quốc Vương Thành, chỉ cần bọn họ có thể công hạ Tân La Quốc Vương Thành, vậy chúng ta liền có nhiều hơn binh mã cùng quân đường đánh một trận. Cho nên, chúng ta chỉ cần cố thủ ở mấy ngày là được. Không sai, không tệ. Chúng ta chỉ cần cố thủ mấy ngày là được, mà quân đường binh mã cùng chúng ta không sai biệt lắm. Như vậy, bọn họ muốn công hạ thành trì, đừng nói không có khả năng, cho dù có thể, không có 10 ngày nửa tháng, đó cũng là rất khó. Đúng vậy, đúng vậy, mọi người đối với mình rất tự tin, hoặc là nói đúng Hoàng Thành vững chắc, đối với bọn họ binh mã số người rất tự tin. Mà tự tin này, để cho bọn họ cảm thấy bằng vào chính là 60.000 quân đường. Muốn công hạ Hoàng Thành, cơ hồ là không thể nào, mà chỉ cần bọn họ có thể cố thủ mấy ngày, như vậy chàng này đại cuộc liền có thể quyết định. Đến lúc đó, một cái đại đường là bọn họ Cao Câu Lệ và Bách Tế đối thủ sao? Hồ Uy Phong trong mắt vững chắc, sau đó gật đầu một cái. Thủ thành, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-nối-ti-s-i-nối-di-gạch-nối-vi-u-o-n-g-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-g-i-a-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.